Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Cần, chương 159, Cái Bóng Thao Luyện. Lần này không cần Hứa Thành uy hiếp quá nhiều, hắn chỉ cần nói một câu là cái bóng run rẩy. Thậm chí trong lúc hoảng sợ thì dường như trên người nó có xuất hiện vài đạo vết rách. Cái này giống như đã trở thành một loại phản ứng theo bản năng của nó. Nó cũng vội vàng gấp gáp truyền tới cho Hứa Thành một tia ý thức, tựa hồ chỉ sợ chậm một vài giây sẽ bị gạt bỏ. Ăn hải thi tộc sắp đột phá ngay. Hứa Thành không quan tâm sắp đột phá hay là đột phá ngay trong lời nói của cái bóng có cái gì khác nhau, cũng không thèm để ý đối phương có phải do lo lắng mà nói ra những lời trong lòng hay không. Mà nhìn qua thiết thiêm màu đen, thiết thiêm màu đen lập tức chấn động, lão tổ Kim Cương Tông từ trong huyễn hóa ra ngoài. Lão lập tức cho thấy mình trong thời gian thật ngắn sẽ đóng góp và công hiến hết mình. Lão vừa mới xuất hiện lập tức vỗ lồng ngực, ngữ khí kiên định thề thốt với Hứa Thành. Chủ thư cứ yên tâm, nhiều nhất là ăn thêm mấy cái pháp khí nữa. Công pháp khí linh của ta có thể đột phá, dựa theo tiểu nhân tính toán, đến lúc đó thiết thiêm đảm bảo dưới sự điều khiển của ta có thể lập tức đạt tới tốc độ và sự sắc bén khi trúc cơ mở ra huyền diệu thái. Tuy rằng thời gian kiên trì không dài, nhưng ta nhất định sẽ càng nỗ lực và cố gắng hơn, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của chủ tử. Nhất là dạo gần đây tiểu nhân còn đang nghiên cứu làm thế nào để tự bảo, ta cũng đã nghĩ để giải quyết nỗi buồn và u sầu của chủ tử, cũng như suy nghĩ và lo lắng cho chủ tử, sinh mệnh của ta cũng không đáng gì. Nếu như gặp phải nguy hiểm trước mắt, cho dù tiểu nhân tự bạo cũng sẽ mở ra một con đường bay thẳng tới của Hoàng Chúa Tề vì chủ tử. Lão tổ Kim Cương Tông lẽ thẳng khí hùng, không ngừng vỗ ngực, mà cái bóng bên dưới nghe xong những câu này cũng không hề run rẩy nữa, mà trở nên ngây người. Hứa Thành nghe xong, dùng ánh mắt vô cùng thâm ý nhìn lão tổ Kim Cương Tông, sau đó hơi nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Nói xong, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, mệnh hỏa trong cơ thể dưới một ý niệm của hắn, từ trạng thái thiêu đốt lập tức dập tắt. Theo mệnh hỏa dập tắt, thì tất cả người Hứa Thành thoáng cái ảm đạm xuống, khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này, uy áp kinh khủng trên người của hắn đã tiêu tán đi. Cùng lúc đó, các loại cảm giác từ trong trạng thái mạnh mẽ quay trở về hiện tại, khiến cho toàn thân của hắn trong nháy mắt có một loại cảm xúc rất không thoải mái. Thậm chí trong lòng của hắn lập tức có một cỗ kích động muốn tiếp tục mở ra huyền diệu thái, nhưng cơn kích động này đã bị hắn chấn áp. Trên thực tế thì không chỉ có Hứa Thành cảm thấy như thế, đối với bất luận tu sĩ trúc cơ nào mà nói, cảm giác trước và sau khi mở ra huyền diệu thái, cảm giác từ khi trạng thái huyền diệu và mạnh mẽ kinh người này trở lại nguyên bản, đều khiến trong lòng mọi người dấy lên gợn sóng. Huyền diệu thái là trạng thái bùng nổ siêu cấp của tu sĩ trúc cơ. Trong lúc bùng nổ thì pháp lực và linh hải, bao gồm cả pháp thân, cùng với tất cả mọi thứ của bản thân đều sẽ tăng lên một cách vượt trội. Nhưng dĩ nhiên, dạng tăng lên vượt trội này sẽ khiến cho họ tiêu hao cực kỳ to lớn. Điều này khiến cho tu sĩ trúc cơ phải học được cách kiềm chế, cùng với thời gian mở ra sử dụng huyền diệu thái của bản thân một cách hợp lý. Đơn giản như thế này, tu sĩ có một đoàn mệnh hỏa có thể dùng huyền diệu thái hơn được canh giờ. Thời gian này đã là cực hạn, chứ khi là vạn bất đắc dĩ, không thì sẽ không có ai cố ý thách thức điểm cực hạn của bản thân ở trên mệnh hỏa cả. Bởi vì một khi đoàn mệnh hỏa này dập tắt trong lúc tiêu hao tới mức còn thấp nhất, vậy thì pháp khiếu của bản thân sẽ bởi vì tiêu hao mà khô kiệt, hóa thành khô khiếu. Khô khiếu thì giống như phế khiếu, hầu như không thể nghịch chuyển. Hứa Thành lặng lẽ cảm thụ một phen. Sau khi để bản thân thích ứng lại với trạng thái bình thường, hắn bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm lần này của mình. Lần này có 4 tên trúc cơ hải thi tộc chết trong tay hắn. Để cho Hứa Thành tiếc đuối nhất, chính là tên trúc cơ 6 mắt đã mở ra mệnh hỏa truyền tống đến kia. Lúc gã chống cự một kích của hắn, đã sử dụng 4 cái pháp khí. Khi đó Hứa Thành mới mở ra huyền diệu thái lần đầu, còn là trạng thái của mệnh đăng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào nắm giữ chuẩn xác được lực lượng kinh khủng trong cơ thể. Chỉ có thể dùng một kích toàn lực. Mặc dù một hơi đập đối phương nát bấy, nhưng 4 cái pháp khí kia cũng lập tức nát theo. Mất đi, tự hủy ít nhất cũng 100 vạn linh thạch. Hứa Thành nghĩ từ đây thì thở dài, lấy ra mấy cái túi chữ vật đã thu được. Sau khi kiểm tra đồ vật bên trong đó thì trong lòng của hắn mới khá hơn một chút. Túi chữ vật của mấy tên tu sĩ hải thi tộc lần này khá hơn rất nhiều so với những túi chữ vật lần trước hắn lấy được. Linh thạch ở bên trong có khoảng 30 vạn, chỉ hơi đáng tiếc là có một cái pháp khí thôi. Đây chính là cây quạt của tên thư sinh áo đen. Cây quạt này cũng có thể tăng cường thêm tốc độ. Hứa Thành ném nó tới cho lão tổ Kim Cương Tông ở một bên. Rõ ràng lão đang rất thèm muốn nhưng lại đang cố nén kích động. Thiết thiêm màu đen lập tức ông ngông một tiếng, trực tiếp đâm vào bên trong cây quạt. Vị trí đâm vào rất xảo trá, không phải đâm vào mặt quạt mà là đâm vào từ tứ phía xương quạt. Cái này khiến cho cây quạt nhìn từ bề ngoài thì không có dấu hiệu tàn phá rõ ràng. Theo lão hấp thu, linh vận ở bên trong cây quạt nhanh chóng tiêu tán, rồi cuối cùng biến thành ảm đạm. Bây giờ lão tổ Kim Cương Tông mới vừa lòng thỏa ý, rút thiết thiêm màu đen ra. Tiếp đó thổi một ngụm khí về phía cây quạt. Ngụm khí này rất kỳ dị. Sau khi rơi vào cây quạt thì vẻ ảm đạm của cái pháp khí cây quạt này lập tức biến mất. Từ bên trên lại tràn ra ánh sáng của pháp khí, thoạt nhìn hình như không có gì khác so với lúc trước. Chỉ là rất dễ dàng bị vỡ. Lão tổ Kim Cương Tông thấp giọng nói. Nói xong lão mở to mắt, làm một bộ biểu cảm có chút áy náy, hình như muốn dùng cái này để tỏ ra mình không phải là loại người nham hiểm. Vẻ mặt Hứa Thành như thường, hắn thu hồi cây quạt mà không thèm quan tâm tới biểu cảm và lời nói của lão tổ Kim Cương Tông. Giờ phút này, hai luồng linh hồn của hải thi tộc trong cơ thể của hắn đồng thời bùng nổ, đạo pháp khiếu thứ 31 lập tức được mở ra. Cần rất nhiều hồn nữa. Hứa Thành nhận thấy sau khi pháp khiếu trong cơ thể mở ra đến đạo thứ 30 thì hồn lực cần thiết để khai khiếu lại càng thêm dồi dào. Trúc cơ bình thường đã không cách nào khiến cho hắn mở ra được một đạo pháp khiếu nữa. Chỉ có linh hồn của tu sĩ trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa mới có thể. Cho nên sau khi đạo pháp khiếu thứ 31 được mở ra, hồn lực trong cơ thể đã không còn dư lực để mở thêm pháp khiếu thứ 32 nữa. Theo pháp lực trong cơ thể tăng trưởng, thân thể Hứa Thành xông lên về phía trước, lao thẳng đến cửa ra của thế giới dưới đáy biển. Rất nhanh, tới gần nhưng tốc độ của Hứa Thành không hề giảm, ngay khi tới bỗng nhiên lao ra. Thời gian không lâu, theo thông đạo đến bên ngoài, Hứa Thành vừa mới xuất hiện, thấy được vô số tu sĩ thất huyết đồng đang gào thét bay qua trên bầu trời. Bầu không khí chiến tranh trên đảo nhân ngư tộc lúc này đang rất nồng đậm. Xa xa có từng tiếng nổ vang vọng truyền đến, đồng thời trên bầu trời cũng có từng đợt chấn động kinh người vang vọng. Vẻ mặt Hứa Thành chợt trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn trên bầu trời. Chỗ đó có hơn 10 thân ảnh cao tầng của thất huyết đồng đang giao chiến cùng với một vài tên tu sĩ hải thi tộc. Mà trên mặt biển xa xa cũng có từng đợt chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Những trận chém giết của tu sĩ song phương đều cực kỳ kịch liệt. Đồng thời còn có từng dãy pháp khí mới được kiến tạo ra ở 4 hòn đảo đang hình thành lực lượng pháp thuật, tỏa ra ánh sáng đủ loại mọi màu sắc ngập trời, sau đó được bắn về phía chiến trường. Bên trong những kiếm chỉ cũng có từng thanh phi kiếm bay ra lao vào trong thiên địa. Trận pháp cũng tương tự như vậy. Hiển nhiên giờ phút này trận chiến tranh này đã đi đến một tiết điểm mấu chốt nào đó. Đợt phản công này đến từ hải thi tộc rất là hung mãnh, mà vô số nhiệm vụ đang lóe lên bên trong lệnh bài thân phận cũng đã chứng minh điểm này. Hứa Thành lập tức tràn pháp lực vào kiểm tra. Vô số nhiệm vụ đang nổi lên, phần lớn là nhiệm vụ tham gia chiến tuyến và tiền tuyến. Và lại ban thưởng từ nhiệm vụ cực kỳ phong phú, mà các nhiệm vụ giết chóc được hơn 1 vạn kẻ địch, có thể thấy được cơ duyên kết đan kia cũng đã có 7-8 người đang tiếp cận rất gần mục tiêu. Hứa Thành nhanh chóng kiểm tra một loạt, đồng thời cũng nộp lên báo cáo nhiệm vụ tìm kiếm truyền thống trận, nhưng hắn cũng không lập tức lựa chọn một cái nhiệm vụ mới. Hắn biết, giờ phút này việc quan trọng nhất trước mắt của hắn là phải giải thích thế nào về việc có lực lượng của hai đoàn mệnh hỏa. Trừ khi là trong một đoạn thời gian tương đối dài tiếp theo, hắn sẽ không biểu hiện ra lực lượng của hai đoàn mệnh hỏa ở trước mặt đệ tử thất huyết đồng, chỉ dùng sức mạnh của một đoàn mệnh hỏa để đi chiến đấu. Chỉ ngay khi trong một khoảnh khắc sinh tử, hắn mới nên để lộ ra sức mạnh hai đoàn mệnh hỏa của mình. Bằng không mà nói, hắn cần phải tính toán và chuẩn bị thật tốt. Và lại, dù là một khắc sinh tử mới thể hiện ra hai đoàn mệnh hỏa, thì vẫn sẽ có quá nhiều thứ ngoài ý muốn xuất hiện. Rất khó để làm được việc nhiều lần lộ ra sức mạnh của mình, khi không có đệ tử thất huyết đồng bên cạnh. Mà một khi để lộ ra, mặc dù có thể dùng việc nuốt hồn trong chiến tranh để giải thích, đồng thời mạo hiểm cũng không phải rất lớn, nhưng tới tỷ lệ bị chú ý không là tuyệt đối. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ không tránh được việc bị dò xét, như vậy vẫn sẽ tiềm ẩn một tia mạo hiểm. Mà phương pháp hóa giải cũng rất đơn giản. Hứa Thành kiểm tra lại lệnh bài thân phận của mình một chút. Phía trên hiện ra, hắn đã đánh chết 15 tên trúc cơ của hải ti tộc, không luyện khí. Quá ít. Hứa Thành lắc đầu, chiến tích ít như vậy, thì chỉ cần người ngoài cố tâm, điều tra một cái là có thể rõ ràng nhìn ra manh mối. Vì vậy Hứa Thành tìm một nơi vắng vẻ, sau khi xác định bốn bề vắng lặng, hắn cúi đầu nhìn cây bóng của mình, rồi bình thản mở miệng. Lần trước, không phải ngươi đã tràn ra khí thức của hải ti tộc sao? Làm lại một lần nữa cho ta. Cái bóng hình như có chút kinh ngạc, hình thành một dấu hỏi ở dưới chân Hứa Thành. Kiểu ngươi làm thì ngươi làm ngay đi. Lão tổ Kim Cương Tông nắm lấy cơ hội nhanh chóng dắt dậy. Cái bóng ủy khuất, sau một lúc lâu tràn ra một tia khí tức hải ti tộc. Nhưng vừa mới xuất hiện, thì tinh thể màu tím trong cơ thể Hứa Thành chợt chấn áp xuống, lập tức chấn vỡ một tia khí thức kia. Trong khi cái bóng đang hoảng sợ và mờ mịt, Hứa Thành kiểm tra lại lệnh bài thân phận, phát hiện số lượng luyện khí mà hắn đã giết từ số 0 biến thành 1. Quả nhiên giống như ta phán đoán. Ánh mắt Hứa Thành sáng lên, lúc hắn thấy cái bóng tỏa ra khí tức của hải thi tộc, đã cân nhắc trong một vấn đề, lệnh bài thân phận ghi chép số lượng đánh chết địch nhân như thế nào, và kết quả khảo nghiệm vừa xong đã cho hắn một câu trả lời rất hài lòng. Dù sao thì lệnh bài thân phận cũng là vận chết, nên chỉ biết ghi chép đơn giản. Một khi khí tức và chấn động tàn vỡ, nó dùng đó để phán đoán. Dưới tình huống bình thường, đúng là không có vấn đề gì, cũng không dễ dàng gian lận. Về phần nhiều người đồng loạt ra tay hoặc là cướp công, có lẽ sẽ có một loại phương thức khác để phán định. Mặc dù không phải thập toàn thập mỹ, nhưng có lẽ vẫn còn tạm được. Nhưng cái bóng của Hứa Thành thì lại không như vậy. Đây là biện pháp xử lý vấn đề hai đoàn mệnh hỏa mà Hứa Thành nghĩ đến. Hắn chuẩn bị tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ. Một phương diện thì chân thật ra tay luyện hồn khai khiếu. Một phương diện thì dựa vào cái bóng để càn quét điểm tích lũy. Bất kể là luyện khí hay là trúc cơ, chỉ cần quét đủ thì chiến lược hai đoàn mệnh hỏa của hắn cũng sẽ có một cách giải thích hợp lý. Nhất là trong lúc chiến tranh, sẽ không nhiều người chú ý tới cho hắn cho lắm, mà số lượng tu sĩ hải ti tộc lại rất khổng lồ. Cho nên chỉ cần hắn không làm quá phận thì hầu như không có chỗ sơ suất nào cả. Thứ duy nhất cần tính toán lại đó chính là cái bóng có thể thừa nhận bao nhiêu lần chấn áp. Điểm này thì Hứa Thành chỉ hơi tưởng tượng phỏng đoán một chút rồi ném ra sau đầu. Vì hắn cảm thấy cái bóng bị mình chấn áp nhiều lần như vậy cũng chưa chết, chắc có lẽ không đơn giản như vậy mà nghèo được. Vì vậy 2 tháng tiếp theo, Hứa Thành đã bắt đầu điên cuồng nhận nhiệm vụ. Bấy giờ phần lớn thời điểm hắn ra tay đều chỉ dùng lực lượng của một đoàn mệnh hỏa, chỉ khi có một mình chiến đấu hắn mới mở ra mệnh đăng. Nhưng hắn cũng có đề phòng đối với lệnh bài thân phận. Lúc mở ra mệnh đăng đều dùng cái bóng che lấp lệnh bài thân phận một chút. Đồng thời mỗi một cái nhiệm vụ thì hắn cũng quét rất nhiều chiến tích. Cái bóng cũng bị hắn yêu cầu với thái độ rất cường hành, buộc phải tuân theo. Thì thoảng phát ra một vài tia khí tức và chấn động của trúc cơ, nhưng chỉ là khí tức chứ không phải chiến lực. Hình như đây đã là năng lực cực hạn bây giờ của cái bóng, khiến cho bên trong chiến tích của Hứa Thành cũng đã tăng thêm rất nhiều trúc cơ. Mà cái bóng thì càng thê thảm, lão tổ Kim Cương Tông cũng nhìn thấy mà giật mình. Dù không liên quan tới lão, nhưng chẳng biết tại sao lão nhìn thấy tình cảnh như vậy thì cũng sợ muốn chết. Nhất là nhiều lần cái bóng giống như thật sự sắp lìa đời. Nhưng chiến tích chân thật trong 2 tháng này của Hứa Thành cũng không tệ, cũng khiến cho cái bóng có thể hấp thu không ít. Cho nên nó vẫn miễn cưỡng có thể tiếp tục giả sức. Đồng thời dưới sự thao luyện của Hứa Thành, chiến lực mà cái bóng biểu hiện ra hình như đã mạnh hơn so với lúc trước. Việc này cũng khiến cho Hứa Thành rất là vui mừng. Mà pháp khiếu của Hứa Thành cũng lần lượt được mở ra, lúc này đã đạt tới 40 đạo. Chương 160. Dụ ra tên sát tình. Cứ như vậy, chiến tích của Hứa Thành cũng trở nên cực kỳ đẹp mắt. Con số tổng cộng đã đạt tới hơn 3.000. Tất nhiên phần lớn đều là công lao của cái bóng. Đến lúc này, Hứa Thành cũng không dám tiếp tục tăng thêm nữa. Hắn cảm thấy chiến tích như thế này đã có thể dừng lại được rồi. Hắn lo nếu như mình tiếp tục gia tăng thì sẽ biến thành quá giả. mà hắn cũng đã kiểm tra trên bảng danh sách nhiệm vụ tông môn và phát hiện ra bên trên có rất nhiều sát tinh. Người cao nhất đã giết hơn 10,000, cũng có 7-8 người giết đến 7,000 trở lên, về phần trên 5,000 thì còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà Hứa Thành cảm thấy đa số những người trên danh sách này hoặc là có thủ đoạn riêng của chính mình, hoặc là đều rút luyện khí. Nói cách khác thì những con số thống kê này hơi giả, quá khoa trương mà cũng quá không hợp lý. Dẫu sao thì Hải Thi tộc cũng không yếu đến mức như vậy. Huống hồ người xếp vị trí thứ nhất, Hứa Thành vừa chú ý một chút phát hiện người này tên là Ngô Kiếm Vu. Điều này lập tức khiến cho hắn im lặng. Đại khái hắn cảm thấy trong này có giả dối, cho nên có người này ở trên thì Hứa Thành cảm thấy cho dù điều tra tới cuối cùng cũng sẽ không tra ra được chính mình. Dù sao hắn làm nhiệm vụ và quét rất hợp lý, còn những người khác thì quá giả. Đương nhiên cũng sẽ có mạnh nhân thật sự, nhưng Hứa Thành nhìn thấy người có bài danh thứ hai chính là Nhị Điện Hạ, giết hơn 8,000. Nhìn bảng danh sách thì Hứa Thành mơ hồ cảm giác có lẽ tổng môn cũng nguyện ý thấy loại số liệu này trong thời chiến. Một là có thể khiến cho nhân tâm phấn khởi, hai là có thể kích thích các đệ tử khác nỗ lực cố gắng hơn nữa, ba là có thể lộ ra sự cường đại của Thất Huyết Đồng để chấn nhiếp bát phương. Hứa Thành hơi trầm ngâm, sau đó hắn vẫn lựa chọn bỏ qua việc càn quét chiến tích, bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ kế tiếp thích hợp với mình hơn. Bây giờ hắn có chút mệt mỏi, cho nên dự định tìm một chút nhiệm vụ đơn giản một chút. Rất nhanh, ánh mắt Hứa Thành đã tập trung vào một nhiệm vụ hỗ trợ đưa người rời đi. Tu sĩ đệ nhị phong lấy luyện đan là chủ yếu, mà đan dược cũng không phải chỉ có công hiệu là trị liệu và đề cao tu vi, còn có tác dụng như độc đan cùng với đủ loại thuốc, trong đó còn có một loại được gọi là cấm đan. Đan dược được gọi là cấm đan thì thường thường đều được chuẩn bị cho chiến tranh, được dùng trong chiến tranh vì uy lực của nó cực kỳ quỷ dị và khó chơi. Có đủ loại cấm đan có lực lượng sát thương quy mô lớn đến mức làm cho tâm thần người khác phải rung động, trong đó bao hàm cả dị hóa, bao hàm cả thu hút, bao hàm cả dẫn động, đủ các loại thiên tượng kinh người, mà năng lực của mỗi một chủng cấm đan đều không giống nhau, phương pháp mở ra cũng khác nhau. Giải thích như thế này, cấm đan đều là đan dược bùng nổ tức thời, cho nên phần lớn cấm đan chỉ được luyện chế ra dạng bán thành phẩm ở trong tông môn, sau đó khi đến trên chiến trường tìm một vài khu vực đặc biệt rồi mới hoàn thành luyện chế đan dược này. Trong nhiệm vụ lần này, bởi vì bốn phía Nhân Cư đảo tồn tại rất nhiều quần đảo nhỏ, ở trên những quần đảo nhỏ đó có rất nhiều miệng núi lửa, cho nên nơi đó đã được lựa chọn làm chỗ luyện đan đầu tiên của tu sĩ đệ nhị phong. Chỉ là đám Hải Thi tộc cũng rất coi trọng đối với việc này, cho nên bọn chúng cũng đã phân ra một chút chiến lực tạo thành thế công mãnh liệt đi phá vỡ phòng tuyến của quần đảo luyện đan mà đệ nhị phong lựa chọn. Cho nên bây giờ có nhiệm vụ hỗ trợ đi di tản khẩn cấp. Nhiệm vụ này chính là chiêu mộ tu sĩ trúc cơ đến hỗ trợ để kéo dài thời gian, đồng thời cũng hộ tống tu sĩ đệ nhị phong mau chóng rời khỏi địa phương này. Ban thưởng của nhiệm vụ này cũng rất cao, tới tận 30,000 linh thạch. Hứa Thành nhìn phần thưởng có phần động tâm. Nếu so với nhiệm vụ đi vào chiến trường tham gia loạn chiến thì loại nhiệm vụ bảo vệ đồng môn rời đi này có vẻ dễ hơn nhiều. Trong lúc Hứa Thành suy nghĩ, 20 danh ngạch trúc cơ mà nhiệm vụ yêu cầu đã có hơn phân nửa bị người khác tiếp nhận, mà Hứa Thành không chần chờ nữa, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này. Theo hắn tiếp nhận nhiệm vụ, phần thưởng linh thạch được truyền tới một phần, cũng lập tức đưa ra tọa độ truyền tống cùng với chỉ thị lập tức xuất phát. Hứa Thành quét mắt, ngay lập tức bay thẳng đến truyền tống trận. Sau khi nhập tọa độ, thân ảnh của hắn nháy mắt tàn biến trong tia sáng bao phủ của trận pháp. Ngoài phía nam của đảo Nhân Ngư tộc, trên đại dương mênh mông bao la, những hòn đảo loại nhỏ này được hình thành từ lâu, nhưng bởi vì bản thân quá nhỏ mà bên trên lại tồn tại những miệng núi lửa, cho nên không thích hợp để cư trú. Trên hải đồ của Thất Huyết Đồng, chỗ hòn đảo này được gọi là quần đảo Chân Châu. Giờ phút này, ngay trước quần đảo Chân Châu, từ ngọn núi lửa đang bùng nổ, vô số cho bụi núi lửa màu đen đang bay từ trên rồi giáng lâm giống như những bông tuyết màu đen, nương theo dung nham đỏ thẫm tựa như nước mưa tung bay trên toàn bộ quần đảo Chân Châu. Tuyết màu đen tỏa ra cảm giác khô nóng, mà mưa màu đỏ cũng tỏa ra nhiệt độ cực nóng, khiến cho quần đảo Chân Châu đã biến thành một cảnh tượng giống như trong hoàng tuyền vậy. Mà mặt biển bốn phía quần đảo Chân Châu lúc này đang âm âm cuộn mình. Những cơn sóng lớn ngập trời ập đến, bên dưới mặt biển cũng có từng thân ảnh đi ra, sau đó nhanh chóng bay lên bờ, lao vào bên trong hòn đảo. Những thân ảnh đi ra từ bên dưới đáy biển này đều là tu sĩ hải thi tộc. Theo bọn chúng lên đảo, tràng cảnh giết chóc và kịch chiến lập tức diễn ra bên trong. Tiếng nổ và tiếng gào thét lập tức vang vọng khắp nơi. Pháp lực chấn động và khí tức dị chất trong chớp mắt đều trở nên cực kỳ mãnh liệt. Mà trên một hòn đảo trong đó, rất nhiều tu sĩ hải thi tộc đã tới khu vực trung tâm. Trung tâm của hòn đảo này là một cái sơn cốc. Trên mặt đất trải đầy cho bụi núi lửa màu đen, bên trong thi thoảng còn có nham thạch nóng chảy, cực nóng chảy xuống, khiến cho mọi người trong sơn cốc đều phải mở ra lớp phòng hộ ngăn cản. Mà những người ở trong sơn cốc này đều là đệ tử thất huyết đồng, trong đó thì tu sĩ của đệ nhị phong chiếm đa số. Từng người trong bọn họ bây giờ đều có vẻ mặt lo lắng, đang không ngừng nhìn về phía những người đệ tử đệ ngũ phong cách đó không xa, đang toàn lực sửa chữa, hồi phục lại trận pháp. Bởi vì hòn đảo này có núi lửa tồn tại, cho nên đệ tử của đệ nhị phong đã phụng mệnh tới đây để mượn địa hỏa chôn cấm đàn xuống dưới. Mà đám tu sĩ hải thi tộc đến cực kỳ đột ngột, thế tới lại vô cùng hung mãnh, cho nên chỉ bọn họ vừa mới chôn xuống cấm đàn, còn chưa đợi điều chỉnh một phen đã phải lựa chọn di rời đi rồi. Nhưng theo đại quân của hải thi tộc xuất hiện, toàn bộ trận pháp nơi đây cũng đều bị ảnh hưởng, chỉ có thể đến chứ không thể đi. Hình như hải thi tộc dự định biến quần đảo Trân Châu thành một cái bẫy, đồng thời cũng là một cửa khẩu để đột phá trong trận chiến tranh lần này. Mà sự thật thì cũng đúng là như thế. Hải thi tộc binh chia ra làm hai đường, một đạo đại quân đi đến hòn đảo Nhân Ngư tộc chỉ là để đánh nghi binh và kiềm chế. Nơi đây mới là trọng điểm chú ý của bọn chúng. Bọn chúng chuẩn bị chiếm cứ nơi đây, biến quần đảo Trân Châu trở thành một bộ chỉ huy tuyển tuyến, dựa vào đó để điều tiết chống lại thất huyết đồng. Đương nhiên, nếu như có đại quân của thất huyết đồng tới cứu viện, vậy thì hải thi tộc cũng có thể tùy thời cải biến đạo nghi binh, đánh tới Nhân Ngư đảo, biến thành một đạo quân chiến đấu chân thật. Giờ phút này, tất cả truyền tống trận trên hòn đảo này đều đã bị ảnh hưởng, thậm chí có một vài tòa đã bị hải thi tộc phá hủy. Đồng thời còn có một vài tòa truyền tống được tu sĩ hải thi tộc cố ý bảo lưu lại vì có mục đích khác. Bọn họ dự định ngồi ở truyền tống trận ôm cây đợi thỏ, chờ tu sĩ thất huyết đồng đến cứu viện, thuận tay mà chém giết, thu được công hiến của hải thi tộc. Cùng lúc đó, ở bộ phận phía tây bắc của hòn đảo, trong hố sâu cách phạm vi hạch tâm sơn cốc một đoạn, một tòa truyền tống trận đang lập lòe. Ở bốn phía của tòa truyền tống trận này có hơn 10 tên tu sĩ hải thi tộc đang âm thầm đứng chờ. Đầu lĩnh của bọn chúng là một tên tu sĩ trúc cơ bình thường của hải thi tộc, thoạt nhìn thì là một tên dị tộc bà mắt. Gã nhìn qua trận pháp đang ánh sáng lập lòe thì con mắt khẽ chớp động, sau đó quát khẽ một tiếng: "Chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận kiểm tra chấn động pháp lực người tới cho ta. Nếu như người đến là tu sĩ mở ra mệnh hỏa, vậy thì phải lập tức phá hủy trận pháp. Nhưng hy vọng người mới tới không phải. Bổn tọa còn muốn thu hoạch thêm một số điểm công hiến." Tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này nhìn chằm chằm vào trận pháp đang lập lòe, đáy lòng tràn đầy chờ mong. Bởi vì ngày hôm ấy, lão tổ thất huyết đồng xuất hiện ngoài dự đoán của bọn chúng. Lão đã đột phá tu vi, mà lại còn đột nhiên xuất hiện xâm nhập vào trong tộc quần của hải thi tộc, khiến cho lão tổ hải thi tộc bị thương nặng. Toàn bộ hải thi tộc lập tức đại loạn. Nếu không phải có mấy lão già cổ hủ đang ngủ say thức tỉnh lại, sợ là lúc ấy hải thi tộc đã gặp phải tai họa ngập đầu rồi. Mà chiến dịch đáp trả phía sau, khi thất huyết đồng chiếm cứ được Nhân Ngư tộc, nơi đó cũng trở thành một bộ chỉ huy tiền tuyến của thất huyết đồng. Cho nên lần phản công sau đó của hải thi tộc cũng lấy kết quả thất bại mà chấm dứt. Trong thời điểm nguy cơ trước mắt, cao tầng của hải thi tộc vì chiến thắng đã không tiếc lấy giá rất nhiều vật tư, thậm chí còn đưa ra một chút cơ duyên có thể đề thăng cấp bậc sinh mệnh. Chỉ cần đạt được công hiến nhất định, có thể đổi được những vật tư cùng với cơ duyên, cho nên từng tu sĩ hải thi tộc đều vô cùng ra sức trong trận chiến. Bấy giờ ở bên trong truyền tống trận, ở cạnh ngọn núi lửa, tên tu sĩ hải thi tộc bên cạnh hình như cũng rất cẩn thận. Gã sợ người đến chính là tu sĩ trúc cơ đã mở ra Huyền Diệu Thái. Cho nên lần này, gã cũng đã mang đến một số pháp khí có thể dò xét pháp lực. Mà bên cạnh gã, bất ngờ được để một con mắt cực lớn, Con mắt này phân tán ra 7-8 đầu xúc tu, chui vào mi tâm của 7-8 tên luyện khí đại viên mãn của hải thi tộc, mượn nhờ bọn họ bồi dưỡng, sau đó chăm chú quan sát chấn động trên trận pháp. Rất nhanh, con mắt này tràn ra một đạo ánh sáng màu trắng. Mắt thấy đạo ánh sáng này, tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc kia buông lỏng tâm thần xuống, trên mặt lộ ra vẻ khát máu và vừa muốn phóng tới. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tia sáng trong trận pháp lập lòe, không đợi thân này trong đó hiện ra rõ ràng, có một đạo hắc mang từ trong trận pháp gào thét bay ra. Tốc độ của đạo hắc mang này cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới gần tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này. Tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc lập tức biến sắc, chợt lui ra phía sau, nhưng đạo hắc mang kia cực kỳ có linh tính, vậy mà nó bỗng nhiên tăng tốc, khiến cho tốc độ của bản thân vượt qua gấp đôi lúc trước. Bên trên còn có một tiếng chuông lục lạc truyền đến, làm rung chuyển linh hồn của gã. Tiếng chuông này lập tức khiến cho thân thể của gã tu sĩ hải thi tộc phải dừng lại. Trong một khắc thì đạo hắc mang kia lập tức tiếp cận, đâm thẳng vào ngực của tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc này, xuyên thấu mà qua. Cùng lúc đó, theo trận pháp truyền tống lập lòe, thân ảnh bên trong cũng nhanh chóng lộ ra hoàn toàn. Mà con mắt kiểm tra linh lực ở một bên cũng chợt phát hiện ra tia sáng. Lúc này tia sáng không còn là màu trắng nữa, mà đã trở thành màu đỏ. Pháp lực màu đỏ, nhanh phá hủy trận pháp! Vẻ mặt tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc lập tức hoảng loạn, nhanh chóng mở miệng ra lệnh. Vẻ mặt của những tên tu sĩ hải thi tộc khác ở bốn phía cũng đều biến hóa, đồng loạt ra tay muốn phá hủy trận pháp. Nhưng vào lúc này, trong trận pháp truyền ra một tiếng rồng ngâm gào thét, một con xà cảnh long nhanh chóng hình thành từ trong cơ thể của thân đành kia, sau đó bỗng nhiên lao ra. Còn xà cảnh long vừa xuất hiện thì thân hình bành trướng vô hạn, cuối cùng hóa thành một bộ dáng to lớn tới 100 trượng, nó bao phủ cả tòa trận pháp này vào bên trong thân thể của mình. Từng âm thanh nổ tung vang lên, thân hình cường hãn của nó cản trở tất cả thuật pháp ở bốn phía, khiến cho trận pháp truyền tống trong đó không hề bị quấy nhiễu, mà truyền tống cũng thuận lợi hoàn thành. Vào thời khắc này, thân ảnh người trong trận pháp cũng đã trở nên rõ ràng. Người này chính là Hứa Thành. Hứa Thành cũng không lập tức đi ra trận pháp, hắn đứng ở đó đưa mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Hắn nhìn thấy vẻ mặt giật mình của tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc, cũng nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của hơn 10 tên tu sĩ luyện khí hải thi tộc ở bốn phía. Hắn cũng chú ý thấy chỗ mà mình truyền tông tới là một miệng núi lửa nhỏ, không phải Hứa Thành đã đoán ra từ trước về việc mình vừa xuất hiện gặp phải phục kích. Nhưng hắn đã có thói quen hình thành sự đề phòng cùng với cảnh giác. Huống hồ lúc trước, hắn còn dùng biện pháp này để ám toán người khác, cho nên khi bản thân hắn đi tới nơi khác thì làm sao có thể không chú ý được chứ. Cho nên khi hắn vừa mới tới, có một màn xảy ra ở trước mắt. Bấy giờ, Hứa Thành cũng không thu hồi ánh mắt lại, núi lửa trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, trực tiếp mở ra huyền diệu thái. Theo hỏa diễm bùng lên, cùng với nhiệt hỏa kinh khủng trên thân thể, hư không bốn phía nháy mắt trở nên vặn vẹo, con mắt kiểm tra pháp lực trực tiếp nổ tung. Tiếp theo, thì 7 tên tu sĩ luyện khí của hải thi tộc kết nối cùng với con mắt này cũng nhào nhào kêu thảm thiết, phun ra máu tươi ngã xuống đất. Cũng kêu thảm thiết còn có những tu sĩ luyện khí của hải thi tộc khác ở bốn phía, bởi vì chênh lệch tu vi giữa song phương là cực lớn. Trong mắt bọn họ thì Hứa Thành đã là tồn tại không thể nhìn thẳng được, tựa như lúc trước Hứa Thành còn ở luyện khí nhìn thấy tam trưởng lão vậy. Tuy rằng hắn không phải tam trưởng lão, nhưng đối với những tên tu sĩ luyện khí của hải thi tộc này, hắn cũng không phải là hắn của thời đó nữa rồi. Cho nên cảm thụ trên thực tế sẽ khác nhau không lớn. Lúc bốn phía vang lên tiếng kêu thảm thiết, thì thân thể Hứa Thành chợt bước ra một bước, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt tới gần tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc đã bị thiết tiêm màu đen xuyên qua thân hình. Tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này vẫn đang bảo trì vẻ hoảng sợ mà không kịp chuyển đổi. Hứa Thành đặt tay phải của mình lên thiên linh của gã rồi hung hăng vỗ xuống, rất nhiều hắc hỏa lập tức bùng nổ bao vây ra, nhanh chóng thôn phệ cả người tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này. Tên tu sĩ trúc cơ này vốn vùng vẫy, nhưng khí tức từ chính mệnh đăng của Hứa Thành đã tạo thành một luồng chấn áp kinh khủng đối với gã, khiến cho ánh mắt của tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc chưa mở ra mệnh hỏa này trợn to, pháp khiếu trong cơ thể nổ vang, tu vi trong nháy mắt xuất hiện sự hỗn loạn, không thể chống cự lại hắc hỏa của Hứa Thành đang tràn vào trong cơ thể. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức truyền ra. Trên thực tế thì tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này cũng không kém. Nếu như đổi thành Hứa Thành trước khi mở ra mệnh hỏa, giao thủ cùng với tên này, mặc dù hắn vẫn có thể chiến thắng, nhưng cũng phải ứng phó toàn lực. Nhưng bây giờ tất cả đều có thể lập tức hoàn thành. Lúc này, đối với Hứa Thành mà nói, tu sĩ trúc cơ chưa mở ra mệnh hỏa, bất kể là chủng tộc gì, đều chỉ là gà đất chó xanh mà thôi. Chương 161, vận đổi sao rời. Không quan tâm tới tên tu sĩ hải thi tộc đã mất đi sự chống cự và đang không ngừng kêu gào thảm thiết khi đang bị rút hồn, Hứa Thành vừa hấp thu hồn lực của gã, vừa ngẩng đầu nhìn qua bốn phía, trong đầu hiện ra tấm bản đồ được giao trước nhiệm vụ. Dựa theo ký hiệu ở trên bản đồ mà tính, thì nơi đây hẳn là một vị trí truyền tống tương đối bí mật của hòn đảo này. Nhưng khi hắn truyền tống tới, thì nơi này đã có tu sĩ hải thi tộc đang mai phục câu cá ở đây. Như vậy có thể tưởng tượng được ra cục diện chiến trường ở nơi này đã trở nên rất tệ rồi. Cũng có nghĩa là nhiệm vụ này đã có chút không phù hợp với thông tin trên ngọc giản nữa. Rất nhanh, theo toàn bộ hồn lực của tên tu sĩ hải thi tộc đều bị Hứa Thành hút đi, hắn quay lại đi về phía truyền tống trận, hình như muốn mở ra truyền tống trận để quay trở về trên đảo nhân ngư tộc. Khi gặp phải tình huống nhiệm vụ miêu tả không phù hợp với thông tin nhiệm vụ đã đưa ra, đệ tử Thất Huyết Đồng có quyền lựa chọn không tham gia nữa. Nhưng không lâu sau, đáy lòng Hứa Thành trầm xuống. Hắn phát hiện truyền tống trận tựa hồ đã bị lực lượng kỳ dị nào đó áp chế, hắn không thể trở về. Trận truyền tống này chỉ có thể truyền tống người đến mà thôi. Có chút thú vị. Hứa Thành dứt khoát xông ra ngoài, dưới trạng thái đốt lên huyền diệu thái, hắn trực tiếp hiện ra ở giữa không trung. Hắn cũng không ngây ngốc đứng ở nơi đó, mà là nhanh chóng di chuyển về phía trước, đồng thời cũng thật cẩn thận quan sát bốn phương. Mà những đạo hồn lực vừa hấp thu được cũng đang trùng kích pháp khiếu trong cơ thể hắn. Nhưng theo pháp khiếu trong cơ thể hắn mở ra đến đạo thứ 40, hồn lực cần thiết cho cấp tiếp theo càng ngày càng kinh người. Hồn lực của tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc tầm thường đã không cách nào phá tan được một pháp khiếu nữa rồi, phải cần thêm nhiều hơn nữa mới có thể. Hứa Thành cũng đã tính trước việc này. Giờ phút này hắn nhìn qua toàn bộ hòn đảo, sau đó hắn nhìn qua những bông tuyết màu đen đang bay xuống cùng với mưa dung nham, thân thể ngay lập tức hạ xuống, sau đó ẩn thân trên một tán cây trong rừng rậm. Bây giờ tán cây này cũng đã trở thành một mảnh cháy đen, lá cây đã không còn, chỉ còn là một cái nhánh cây trơ trọi lá. Bây giờ Hứa Thành tạm thời tắt huyền diệu thái, khôi phục lại trạng thái bản thân như thường, chân mày hơi nhíu lại. Vừa nãy hắn nhìn thấy có rất nhiều đại quân hải thi tộc đang từ trên biển đổ bộ lên bờ. Đồng thời hắn cũng chú ý thấy rất nhiều vị trí của hòn đảo này đều có thân ảnh của tu sĩ hải thi tộc. Mà nhiều tu sĩ hải thi tộc như vậy nhất định tồn tại tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái, vì vậy có khả năng tồn tại cả tu sĩ kim đan. Cho nên vừa rồi Hứa Thành lập tức dập tắt trạng thái huyền diệu thái của bản thân, hắn không muốn khiến người khác chú ý. Nhiệm vụ này quả nhiên có vấn đề. Nội tâm Hứa Thành dâng lên sự đề phòng. Nhiệm vụ không hề nhắc nhở rằng tình huống ở nơi này nguy hiểm đến như thế, mà hiển nhiên số lượng 20 tu sĩ trúc cơ cần thiết để làm nhiệm vụ này là không thể nào chống cự được đại quân của tu sĩ hải thi tộc ở nơi này cả, chênh lệch hai bên quá xa. Đúng lúc này, lệnh bài thân phận của Hứa Thành đột nhiên truyền ra chấn động. Hắn quét mắt qua, lập tức chú ý thấy nhiệm vụ mà mình tiếp nhận đã xuất hiện biến hóa. Đại quân hải thi tộc tập kích quần đảo Trân Châu, nhiệm vụ hiệp trợ đồng môn rời khỏi đảo Trân Châu xuất hiện biến hóa, bàn thử nhiệm vụ gấp bội, mục tiêu nhiệm vụ cải biến, không nên kéo dài, dùng hết toàn lực đến hạch tâm của đảo, cứu viện tu sĩ đệ nhị phong, rút lui khỏi quần đảo này. Trong khu vực trung tâm của từng hòn đảo, đều có trận tu của đệ ngũ phong tương ứng, một nén nhang sau, tầng môn sẽ mở ra đại trận trên đảo nhân ngư tộc. Chớp mắt sẽ có lực lượng như thủy triều hạ xuống trấn áp cấm chế ở trên quần đảo Trân Châu. Các đệ tử có thể thừa dịp một cái chớp mắt này mà phối hợp với đệ tử địa ngũ phòng truyền tống trở về. Hứa Thành nhìn lệnh bài thân phận, những dòng chữ của nhiệm vụ đã biến thành màu đỏ, điều này cũng đại biểu nhiệm vụ này đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ta chỉ muốn tiếp nhận một cái nhiệm vụ đơn giản một chút để nghỉ ngơi thôi mà, thật là phiền. Hứa Thành thầm than, sau đó chợt lùi thân thể về phía sau, trực tiếp va chạm trên người của một tên tu sĩ luyện khí của hải thi tộc vừa mới bí mật áp sát hắn. Ầm một tiếng, chênh lệch tu vi cực lớn khiến cho thân hình tên tu sĩ đại viên mãn của hải thi tộc kia trực tiếp nổ tung tàn vỡ. Mà Hứa Thành cũng không hề quay đầu lại, ăn giờ tay phải lên, xà cảnh long cực lớn lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, hùng hằng đập một cái về phía mặt đất. Một đợt sóng trùng kích kinh người lập tức dấy lên, cây cối bốn phía đồng loạt bị phá hủy, lộ ra hơn 10 tên hải thi tộc vừa mới lẻn vào bên dưới mặt đất, đang không ngừng bị đánh bay phản chấn rồi văng ra. Những tên tu sĩ hải thi tộc này đều có tu vi luyện khí, mặc dù từng tên cũng đều bị lực lượng trùng kích làm cho tan vỡ thân thể, nhưng sự xuất hiện của bọn chúng lại không hề bình thường. Bởi vì tu sĩ luyện khí làm sao có thể dám đến tập kích tu sĩ trúc cơ được. Cho dù là Hứa Thành không mở ra sử dụng trạng thái huyền diệu thái, nhưng chấn động trúc cơ trên người của hắn vẫn tồn tại. Nhưng rất nhanh, Hứa Thành biết được nguyên nhân. Hắn thấy được có một vài sợi tơ màu trắng từ bên trong những phần chân tế cụt còn lại của những tên tu sĩ luyện khí này. Những sợi tơ này được đặt ở trong cơ thể của bọn chúng. Hình như nó có thể tiến hành điều khiển hành vi cùng với ý thức của bọn chúng, giống như điều khiển con rối vậy. Mà ngay khi Hứa Thành nhìn thấy những sợi tơ màu trắng này, hai bên đột nhiên có hai thân ảnh xuất hiện. Tốc độ của hai thân ảnh này cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. Hai tên này là tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc. Trên cánh tay của một tên trong đó mọc ra một cái bíu thịt thật lớn, ở trên vỡ ra một vết nứt, bên trong lộ ra một con người. Đây chính là một con mắt dò xét pháp lực. Con mắt này nhìn chằm chằm vào Hứa Thành, giống như đang dò xét. Từ trong mắt nó lộ ra một đạo ánh sáng màu trắng. Một màn này giống y một màn khi Hứa Thành vừa truyền tống tới nơi này. Hiển nhiên đây là một loại thủ đoạn dò xét pháp lực của tu sĩ trúc cơ, xem có phải đã mở ra huyền diệu thái hay chưa của bọn tu sĩ hải thi tộc. Nhưng mệnh đằng trong cơ thể Hứa Thành đã được cái bóng che lấp, vì vậy rất khó bị phát hiện. Cho nên hai tên tu sĩ hải thi tộc này hình như xác định Hứa Thành không phải là tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái, thế nên đã lao ra và triển khai đòn sát thủ nhắm vào hắn. Theo hai tên này tới gần, một kẻ trong chúng bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể hình thành một thanh chiến phủ bản long khổng lồ. Từ trên thanh chiến phủ này tràn ra một luồng uy lực động trời với khí thế vô cùng hung mãnh. Đồng thời trên chiến phủ còn huyễn hóa ra một con hắc long quấn quanh, gào thét dữ tợn về phía Hứa Thành. Tên còn lại thì khiến cho bốn phía đột nhiên hiện ra vô số những con rối tu sĩ luyện khí của hải thi tộc. Mắt của bất kỳ một con rối nào trong đó cũng lộ ra quang mang âm u. Giờ phút này bọn chúng đang vọt tới và vây quanh Hứa Thành. Đồng thời cả hai tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này cũng đều lấy ra pháp khí của mình và đặt ở trước người, khiến cho lực sát thương của mình tăng lên lớn nhất. Mà hình như cả hai còn am hiểu hợp kích, cho nên khi hai người vận chuyển pháp khiếu, pháp lực của cả hai vậy mà xuất hiện dấu hiệu tương liên. Phía trên Hứa Thành cũng mơ hồ huyễn hóa ra một cánh tay bạch cốt. Trên cánh tay này còn mang theo một tia uy lực có thể so với trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Ngay khi cánh tay vừa xuất hiện, hùng hằng chụp một chảo về phía Hứa Thành. Hứa Thành nhìn thấy bọn chúng, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Sau khi phát hiện ra nơi đây cũng an toàn, mệnh đằng trong cơ thể hắn bỗng nhiên cháy lên. Mặc dù đối phương không phải trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái, nhưng đến sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực, lại càng không cần phải nói nơi này còn là chiến trường. Hứa Thành cũng sẽ không làm những việc lật thuyền trong mương. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nổ vang ra, trong cơ thể Hứa Thành như bốc lên một tòa núi lửa, tia sáng chói mắt và khí thế động trời từ trên người hắn truyền ra. Lực lượng kinh khủng trong người hắn khuếch tán, hình thành một đợt trùng kích bái sơn đảo hải, ầm ầm cuồng bạo khuếch tán về bốn phía. Sắc mặt của hai tên trúc cơ hải thi tộc đánh lén tới hai bên đồng loạt đại biến, con người đều co rút lại. Giờ phút này, tâm thần của tên hải thi tộc có con mắt máu thịt ở trên cánh tay chấn động mãnh liệt. Con mắt trên cánh tay gã trong thời khắc này cũng lóe ra tia sáng đỏ thẫm, giống như đang cảnh báo với bọn chúng. Người tên tu sĩ thất huyết đồng trước mắt này vô cùng nguy hiểm, nhưng tiền cảnh báo này đã tới chậm rồi. Theo Hứa Thành đốt cháy mệnh đằng trong người, chỉ riêng khí tức khuếch tán ra ngoài đã khiến cho toàn thân của hai tên tu sĩ hải thi tộc này phải run rẩy, thân thể xuất hiện dấu hiệu muốn tàn nát. Không đợi bàn tay bạch cốt đến từ đòn hợp kích của bọn họ hạ xuống, bên trên nó xuất hiện từng thanh âm kèn két. Trong chốc lát, phía trên cánh tay bạch cốt này rõ ràng xuất hiện từng vết nứt, giống như ngay lập tức chia lắm xe bảy. Còn có những con rối luyện khí đại viên mãn kia, giờ phút này cũng tựa như giấy vậy, thân thể nhanh chóng bị thiếu đốt rồi lập tức bị xóa bỏ. Về phần thanh chiến phủ cực lớn đang gào thét về phía Hứa Thành, lúc này nó đã biến thành một ngọn lửa đỏ thẫm gần như muốn hòa tan. Biểu cảm của con hắc long quấn quanh phía trên cũng từ dữ tợn biến thành sợ hãi, điên cuồng muốn rút lui. Tất cả những thứ này khiến cho hai tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc gần như hồn phi phách tán. Nội tâm của bọn chúng bốc lên cảnh giác hoảng sợ đến cực hạn, trong đầu vang lên tiếng u vù. Kiểu gì bọn họ cũng không ngờ được rằng, rõ ràng đã sử dụng thiết bị dò xét, phát hiện ra đối phương không phải là tu sĩ trúc cơ, đã mở ra huyền diệu thái rồi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đối phương thể hiện ra lực lượng kinh khủng của huyền diệu thái, thậm chí còn đã hoàn toàn vượt hơn trúc cơ chỉ có một đoàn mệnh hỏa. Đây chính là sức mạnh của trúc cơ có hai đoàn mệnh hỏa, là trúc cơ trung kỳ. Mà trình độ khủng bố của trúc cơ có hai đoàn mệnh hỏa thì bọn họ cũng biết rõ trong lòng. Giữa trúc cơ với trúc cơ là không hề giống nhau. Giữa đã là mệnh hỏa và không mệnh hỏa càng là không thể nào tương xứng. Mà chênh lệch giữa một đoàn mệnh hỏa và hai đoàn mệnh hỏa cũng giống như trời với đất vậy. Tu sĩ luyện khí có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng hơn kém giữa tầng tầng trúc cơ thì kinh khủng hơn nhiều. Hầu như là không có chuyện vượt cảnh giới để chiến đấu. Mà trên thực tế thì cũng không có nhiều tu sĩ trúc cơ chân chính tu luyện tới trình độ hai đoàn mệnh hỏa ở trong toàn bộ thế lực. Từ một trình độ nào đó mà nói, tu sĩ tu luyện tới bước này thì đều có địa vị rất cao rồi. Bất kỳ một người nào cũng không phải hạng người vô danh. Muốn đối kháng với bọn họ, chỉ có tu sĩ cũng mở ra hai đoàn mệnh hỏa mới có thể. Những thứ này đã hù dọa cho bọn họ hồn phi phách tán, ngay lập tức điên cuồng rút lui về phía sau. Nhưng trong mắt Hứa Thành, tất cả mọi thứ ở bốn phía lúc này đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn nhìn vẻ hoảng sợ của hai tên trúc cơ của hai thi tộc, tay phải giơ lên rồi tùy ý vung một chảo. Thành chiến phủ ở một bên nổ tung tàn nát, còn Hắc Long ở bên trên kêu thảm một tiếng tan thành mây khói, bạch cốt trên đỉnh đầu thì sụp đổ. Thân thể của hai tên tu sĩ trúc cơ hai thi tộc muốn bỏ chạy bị một hấp lực nhanh chóng bao phủ, mạnh mẽ cuốn ngược về phía Hứa Thành. Đồng thời hấp lực này xoắn tới với tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng vô cùng nặng nề, khiến cho thân thể của bọn họ truyền ra thanh âm kèn két, trực tiếp vặn vẹo. Trong nháy mắt, cả hai đã bị Hứa Thành cách không chụp tới. Theo hắc hỏa từ trong cơ thể hắn tản ra, thân thể của cả hai ngay lập tức bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu đen. Tiếng kêu thảm thiết không còn kịp truyền ra, pháp khiếu trong cơ thể của hai tên tu sĩ trúc cơ của hai thi tộc này sụp đổ, thân hình nổ tung, máu thịt mơ hồ, linh hồn bị sát hỏa cuốn vào trong cơ thể Hứa Thành. Hứa Thành quay người nhoáng một cái đi về phương xa. Tất cả quá trình phát sinh với tốc độ ánh sáng vô cùng nhanh. Cho đến khi thân ảnh Hứa Thành biến mất ở nơi xa, tất cả mọi thứ ở nơi đây khôi phục lại bình thường. Chỉ là nơi này cũng không còn có cái gì nữa. Mặt đất khô héo, cỏ cây tiêu tán, bạch cốt và chiến phủ cũng được. Tất cả thi hài cũng như thế. Tất cả đều đã trở thành tro bụi. Giống như những bông tuyết màu đen đang bay múa ở trên bầu trời. Tùy hai mà là một, hòa với nhau mà chậm rãi bay xuống. Xa xa phía chân trời, tốc độ của Hứa Thành cực nhanh. Trong trạng thái huyền diệu thái thì thân ảnh của hắn như một đạo thiểm điện gào thét mà qua, bay thẳng đến khu vực trung tâm của hòn đảo này. Nhiệm vụ thay đổi, Hứa Thành có thể lý giải. Dẫu sao mọi việc trên chiến trường đều có thay đổi trong một cái nháy mắt. Rất nhiều chuyện chỉ đều phát sinh trong một khoảnh khắc, rất khó có thể nắm quyền toàn bộ mọi thứ ở trên chiến trường. Mà Thất Huyết Đồng có thể trong thời gian nhanh như vậy điều chỉnh nhiệm vụ cũng đủ để nói rõ là bọn họ nắm chắc rất nhiều thứ đối với trận chiến tranh này. Cho nên Hứa Thành lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đi đến khu vực trung tâm của hòn đảo này, trợ giúp tu sĩ của Đề Nhị Phong rút lui khỏi hòn đảo. Về phần những đệ tử khác cùng tiếp nhận nhiệm vụ này thì Hứa Thành không quản được nhiều như vậy. Giờ phút này, âm thanh sấm sét vang vọng ngập trời, bởi vì chỉ trong một nét nhàng, cho nên Hứa Thành cũng bất chấp việc gây ra chú ý ánh mắt của người ngoài, sử dụng tốc độ cực nhanh, nên chỉ sau hơn 10 nhịp thở, hắn thấy được sơn cốc Hạch Tâm ở phía xa xa. Hết chương 161, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.